Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, Kim Kỳ Lân cùng Đông Vương Công. 1. Kim Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời hoảng hốt, vội vàng nhìn Phương Minh, cả kinh kêu lên, lão gia tha mạng a, ta cam đoan, tuyệt đối có thể giảm dưới mập tới. Phương Minh cầm trong tay với uy ra, hung tợn nhìn Kim Kỳ Lân, cả giận nói, ngươi nếu như giảm không dưới mập tới, ta liền bắt ngươi lên bàn. Kim Kỳ Lân lớn một chút đầu, chỉ là đầu của hắn hầu như khảm nạm đến rồi viên cổ cổ trong thân thể. Hầu như không nhìn ra là ở gật đầu, luân phiên bảo đảm nói, lão gia ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cam đoan giảm dưới mập tới. Lão gia, ta Tiểu Lục tín dự đó là gạch thẳng đánh dấu tích. Không tin ngài đi hỏi thăm một chút. Một bên Hình Thiên nghe được điên cuồng mắt trợn trắng. Hiển nhiên đối với Kim Kỳ Lân nói biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Phương Minh vào khoảng uy phong ném cho Hình Thiên. Nói, Hình Thiên, tới, ngươi và nó với một trận. Trợ giúp nó giảm. Hình Thiên ra mặt run run. Giờ khóc giờ cười nói, thánh nhân, không phải ta không phải đồng ý giúp đỡ, chẳng qua là ta cùng Kim trưởng lão đã là bái làm huynh đệ chết sống. Ta đối với nó không hạ thủ, như vậy sợ là sẽ phải làm lỡ thánh nhân đại sự a. Phương Minh suy nghĩ một chút cũng là, căm tức Kim Kỳ Lân, nói, Khải Hàng, đi, theo ta đi một nơi. Tìm người đi đánh một trận, giảm béo, nói, Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Lại tháo xuống hà đồ lạc thư bảo hồ lô, tay chỉ một cái hà đồ lạc thư bảo hồ lô. Hà đồ lạc thư bảo hồ lô phun ra 8.103 từng đạo hào quang yên vụ. Hào quang yên vụ hợp thành từng đạo núi đồi Hoàng Hà. Núi đồi Hoàng Hà hội tụ mà thành, hình thành một bức Hồng Hoang Sơn Hà bản đồ. Phương Minh trong lòng mặc niệm Linh Tú Núi ba chữ. Hồng Hoang Sơn Hà đồ trên có một chỗ sáng lên, chính là Linh Tú Sơn vị trí. Phương Minh tìm được Linh Tú Núi, tay chỉ một cái Linh Tú Núi, không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô bên trong chui ra từng cái màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi giống như xúc tua một dạng, đẩy ra không gian, Phương Minh quay đầu đi tới Kim Kỳ Lân phía sau, ba cước đá vào Kim Kỳ Lân trên người, đem Kim Kỳ Lân đá vào đẩy ra trong không gian, sau đó chính mình lại một chân đạp tiến vào. Các loại, chờ, Phương Minh tái xuất hiện lúc, đã tại Linh Tú ngoài núi, nói thật, Phương Minh tới Linh Tú núi là vì tầm bảo. Ngược lại không phải là chuyên môn vì Kim Kỳ Lân muốn ăn đòn giá giúp đỡ. Làm gì được sự tình đuổi xảo a? Linh Tú ngoài núi mặt có một đội nhân mã lực lưỡng. Người cầm đầu mặt chữ quốc, chòm râu dê rừng, gương mặt dương cương khí tức. Người xuyên đế bào mãng phục, bọn họ ở Linh Tú núi dường như cũng là ở tầm bảo. Nhưng vào lúc này, không gian một hồi nhúc nhích. Mấy cái màu xanh biếc dương liễu chi từ đó chui ra. Cái kia mấy cây dương liễu chi giống như xúc tua một dạng. Đem không gian đẩy ra. Một đầu to lớn kim sắc quả cầu thịt heo vàng từ đẩy ra không gian đập xuống. Trực tiếp đập về phía cái kia người xuyên đế bảo nam tử. Nam tử chợt cả kinh. Tưởng có người đánh lén hắn. Tay chỉ một cái màu vàng kia quả cầu thịt. Đem màu vàng kia quả cầu thịt rời. Màu vàng quả cầu thịt đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to tới. Ngay sau đó, không gian đẩy ra, Phương Minh đi ra. Phương Minh nhíu mày, nhìn về phía cái kia người xuyên đế bào nam tử. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Cái kia đế hoàng phía sau nam tử một người lớn tiếng nói. Thái Dương cung nhân làm việc. Làm mệt mỏi cút ra một chút. Phương Minh lạnh rên một tiếng. Tay chỉ một cái, Tạo lưu quang bay ra. Ở giữa cái kia đế hoàng phía sau nam tử người nói chuyện. Người nọ kêu thảm một tiếng. Trực tiếp nổ bể ra tới. Mặc dù là liền nguyên thần cũng nổ đống cặn bã cũng không còn dư lại. Đế hoàng nam tử đám người cả kinh. Dồn dập căm tức Phương Minh. Đế hoàng nam tử trầm giọng nói. Người rốt cuộc là người phương nào? Cũng dám giết ta Thái Dương cung người đâu? Ngươi đừng không phải là không muốn sống. Ta xem ngươi bản lĩnh bất phôi. Ngươi đưa về ta khiên dưới. Ta hôm nay liền tha ngươi. Bằng không sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Essis, hiển nhiên cái này đế hoàng nam tử thấy Phương Minh xuất thủ bất phàm. Động mời chào chi tâm. Thái Dương cung, cái này Thái Dương cung thật đúng là trường A. Chẳng lẽ cái này đế hoàng nam tử chính là trong truyền thuyết Đông Vương Công? Phương Minh nhíu mày, cười một tiếng, hỏi, người chẳng lẽ chính là cái kia ngốc bức Đông Vương Công? Ngốc bức Đông Vương Công? Đế hoàng nam tử vừa nghe, nhất thời trái tim nhỏ đều sắp tức giận nổ. Căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, ta chính là Đông Vương Công, người cũng dám vô lễ như thế. Chửi rủa đạo tổ thân phong nam tiên chi thủ. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Phương Minh nhíu mày, cười to nói, tiểu lục, không chết tự ra tới. Đem người này vương chết. Lão gia ta tạm tha ngươi. Thực sự, kim cảng trong hố lớn bò ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Vui vẻ nói, Phương Minh cười nói, đương nhiên, kim kỳ lân đại hỉ. Ha ha cười nói, lão gia yên tâm, ta cam đoan đánh hắn liền CMN cũng không biết hắn. Nói kim kỳ lân quanh thân kim quang đại phóng, hóa thành một cái màu vàng lớn cầu, liền gào thét nhằm phía Đông Vương Công. Đông Vương Công giận dữ, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện có thể liệt hòa. Khủng bố thuần dương chân hỏa gào thét cuốn về phía Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân nhất thời bị đốt đỏ bừng. Từ một cái quả bóng vàng biến thành xích cầu. Đông Vương Công thấy đại hỉ. Ha ha cười nói. Các huynh đệ, hôm nay ta liền mời các ngươi ăn heo sữa quay. Đúng lúc này, bị đốt đỏ bừng Kim Kỳ Lân quanh thân đúng là cũng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Hơn nữa thân thể hắn lại là tròn, giống như một cái liệt hỏa Thái Dương một dạng. Ha ha cười nói, cái gì cho má Đông Vương Công? Lẽ nào liền chút bản lãnh này sao? Đông Vương Công nụ cười trên mặt cứng đờ. Cả giận nói, ngươi con heo này, lại có thể chuyển hóa thuộc tính. Tới phiên ta, Kim Kỳ Lân giận dữ, gào thét một tiếng, trực tiếp đầu đánh về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công lấy tay đi ngăn cản, nhưng sao có thể ngăn cản được Kim Kỳ Lân như vậy thân thể. Bị Kim Kỳ Lân một đầu đụng bay ngược mà ra, liền cút mang lật, đập mặc từng ngọn núi lớn. Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ, lẩm bẩm, xem ra tiểu lục cái này một thân béo cũng không phải cái gì cũng sai a. Tối thiểu khí lực đi, cái này còn cần hay không giảm cân. Bất quá Phương Minh rất nhanh liền bỏ đi Kim Kỳ Lân không giảm béo ý tưởng. Cái này uy quá béo, kéo ra ngoài ném ta thánh nhân mặt, phải khiến nó giảm béo. Đông Vương Công vài cái thuộc hạ sợ kinh hô, căm tức Kim Kỳ Lân, dồn dập quát to một tiếng, hướng Kim Kỳ Lân vọt tới. Kim Kỳ Lân cười một tiếng, trên người xích mang tiêu thất. Lam mang chớp động, từ hồi chư biến thành một đầu thủy heo, một con sông lớn từ thứ tư đề phía dưới thắng được. Ầm ầm đứng về phía mấy cái vọt tới thần ma, mấy cái thần ma nhất thời bị đụng bay ngược mà ra. Liền cút mang tăng thuê mấy trăm ngàn dặm, luân phiên phá quán vài tòa núi lớn, không biết sống chết. Bên kia Đông Vương Công cùng khuôn mặt từ trong đá vụn bò dậy. Vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời giận không kềm được, hét lớn, ngươi đây nên chết heo mập, ta muốn ngươi chết. Nói, Đông Vương Công từ trong lòng móc ra một chiếc gương, trên gương có chu tước bay lượn, hướng về phía Phương Minh chính là chiếu một cái. Lúc Vạn Thiên Hỏa Nha từ trong gương bay ra, gào thét hướng Kim Kỳ Lân, Phương Minh thấy nhíu mày, thầm nghĩ, Thái Dương thần kính, Kim Kỳ Lân hung tính quá độ, lần nữa chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, quanh thân phả ra ngọn lửa hừng hực, nhằm phía Vạn Thiên Hỏa Nha. PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.